Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, lăng ra. Đi làm 2 giờ, trang bức cả ngày, Lâm Duệ cuối cùng vẫn là một đầu cá ướp muối. Chịu không được cả ngày ngồi trong cửa hàng vì vạn ác tiền tài làm việc thời gian. Mỗi ngày bên trên 2 giờ ban, kiếm cái hơn 10 vạn, cũng liền đủ. Liên quan với đáp ứng Lăng Thanh Y đi hoang dã đi một chuyến, vẫn là phải làm chuẩn bị cẩn thận. Trong đồng hoang nguy cơ trùng trùng, hắn nguyện ý tiến về. Một là vì mở mang tầm mắt, đề cao năng lực thực chiến. Hai cũng là chuẩn bị ở trong vùng hoang dã bắt giữ vừa lòng hắc ám hệ linh thú. Khế ước thứ nhất linh sủng, phương diện an toàn. Lâm Duệ tố chất thân thể đạt tới siêu phàm cảnh giới, lại tu luyện hình ý quyền, cũng là không phải không có chút nào chiến lực yếu gà. Chủ yếu nhất là có Lăng gia ngự linh sư đội ngũ bảo hộ. Đây mới là hắn đáp ứng Lăng Thanh Y nguyên nhân. 2 ngày thời gian, Lâm Duệ trừ mỗi ngày rút ra 2 giờ đi cửa hàng cho khách nhân bồi dưỡng linh sủng, liền một mực tại siêu tập hoang dã cùng thế gia. Gia tộc tư liệu, 156 năm trước, giới vực chi môn mở rộng, bọn quái vật chen chúc mà tới, tứ ngược địa cầu, ngự linh sư hóa trang lên sân khấu, đem bọn quái vật sau đường giới vực chi môn phong ấn. Mất đi phía sau hang ổ treo chống, bọn quái vật dần dần không thể ngăn cản nhân loại công kích, thối lui đến trong đồng hoang, phồn diễn sinh sống. Hơn 100 năm đến, bọn quái vật số lượng hàng năm đều tại tăng vọt, nhân loại cũng thường xuyên đến hoang dã bên trong săn giết quái vật, bắt giữ linh thú, giữa hai bên đã là sinh tử cừu địch. Ma quỷ xâm lâm là Vân Châu sinh mệnh căn cứ phương đông một khối quái vật căn cứ, trong đó kiến mục, tùm, cỏ cây tươi tốt, là 10 phần bế tắc rừng rậm nguyên thủy, nhận địa cầu dị biến ảnh hưởng. Dần dần trở thành quái vật xào huyệt nhạc viên, bên trong sinh tồn người hàng ngàn hàng vạn loại quái vật, cực kỳ nguy hiểm, bình thường ngự linh sư cũng không dám đơn độc tiến về. Lăng gia là Vân Châu 7 tiểu thế gia một trong, tới nổi danh còn có Phùng gia, An gia, Lý gia, Dương gia, Đỗ gia, Âu Dương gia. Mà 7 tiểu thế gia phía trên còn có tứ đại thế gia, vì Tần gia, Nghiêm gia, Vân gia, Lưu gia. Lâm Duệ trước đó mỹ nữ cấp trên Tần Nguyệt Hề, chính là Tần gia dòng chính đại tiểu thư, Nghiêm Thành thì là Nghiêm gia gia chủ thứ tử. Thân phận của hai người địa vị 10 phần cao quý, Tần gia cùng Nghiêm gia là thù truyền kiếp, Vân gia cùng Lưu gia không hợp nhau. 7 tiểu thế gia bên trong càng là lục đục với nhau, vì tài nguyên, tất cả mọi người tại tranh. Vân Châu địa bàn liền như thế lớn, ngươi chiếm chỗ tốt, ta liền không có ăn, cả một nhà liền phải đói bụng, dần ra liền sinh bẩn thỉu. Lâm Duệ xem xét đến trên tư liệu, Lăng gia năm gần đây tình trạng 10 phần không ổn, Lăng gia gia chủ Lăng lão gia tử là Lăng gia trụ cột, vì tinh linh cửu phẩm cao thủ, nhưng trước kia gặp nội thương, thân thể một mực không tốt, hiện tại thì là Lăng gia trưởng tử, tức Lăng Thanh Y đại bá Lăng Kiến Bình thay trưởng gia. Người này tính tình trung hậu, lại là gìn giữ cái đã có thừa, khai thác không đủ, một khi Lăng lão gia tử xảy ra chuyện, Lăng gia sợ là lần này Lăng gia liên hợp Nghiêm gia tiến vào ma quỷ xâm lâm đi săn quái vật, là Lăng Kiến Bình một lần nếm thử. Nó mục đích có 2. Một là vì gia tộc tài nguyên, quái vật một thân là bảo, tinh hạch, xương cốt, huyết dịch, kia cũng là trần trụi linh tài, có giá trị không nhỏ. Nếu là lần hành động này được lợi, vậy coi như cho gia tộc đánh một châm phấn chấn tề, chỗ tốt không cần nói cũng biết. 2. Cũng là muốn đi hoang dã tìm kiếm hiếm thấy linh tài trở về, cho Lăng lão gia tử tục mệnh. Lăng gia chung quy vẫn là muốn Lăng lão gia tử chống đỡ. Trước mắt Lăng gia ba đời, Hoàn Khố tử đệ chiếm đa số, thanh niên tuấn kiệt xác thực không có mấy cái, không người kế tục. Lâm Duệ ngồi trong thư phòng, dựa bàn nhìn xem những tài liệu này, lắc đầu, Lăng Kiến Bình hồ đồ, khai thác mới lợi đích thật là thượng sách, nhưng cùng Nghiêm gia hợp tác, lại là một đại bại bút. Nghiêm gia, hổ lang vậy, cùng nó hợp tác, không khác với bảo hổ lột da, cuối cùng nhất bị ăn cái không còn một mảnh, chỉ sợ cũng được từ nuốt quả đắng. Thời gian như nước, hai ngày vội vàng mà qua. Lâm Duệ sớm đã căn dặn tốt Chu Hiểu Hiểu mấy ngày nay đóng cửa nghỉ ngơi, lại cùng lầu dưới trì tiểu lâu chào hỏi, đem tiểu thất đặt ở tiểu lâu trong nhà, để nàng thay chiếu cố mấy ngày, liền cõng màu đen thụy sĩ ba lô hướng cửa tiểu khu đi đến. Thiên Phương thời đại cổng, một cỗ bảo mã X6 đậu ở chỗ này, một cái vóc người cao ráo, thướt tha tinh tế mỹ nữ đứng tại cửa xe bên cạnh. Nàng mang theo màu đen kính râm, đem bàn tay khuôn mặt nhỏ ngăn trở, chỉ lộ ra trắng noãn cái cằm, lui tới đám người xem xét, liền biết nàng này là cái khuynh quốc giai nhân, trong lòng âm thầm chua xót, không biết mỹ nữ như vậy đang chờ cái gì người, chẳng lẽ lại là bạn trai của nàng? Ý tưởng này mới ra, nhưng lại bị mọi người phủ định, không chịu tin tưởng, vậy đại khái chính là ăn không được nói nho chua đạo lý. Không có được, trong lòng liền không nguyện ý tin tưởng người khác có thể được đến. Lâm Duệ, xa xa, Lăng Thanh Y nhìn thấy Lâm Duệ thân ảnh, mừng rỡ nhấc tay quơ kêu lên. Lâm Duệ bước nhanh đến đây, ngồi lên xe của nàng, xe BMW gào thét một tiếng, hướng đông thành phương hướng chạy như điên. Không đến 20 phút, đi vào một chỗ trang viên, Lâm Duệ bị Lăng Thanh Y mang theo đi vào, đưa mắt nhìn lại, nhưng thấy nơi này đình đài lâu tả, giả sơn nước chảy, suối phun pho tượng, lộ ra 10 phần có hào môn khí tức. Thường nhân quả thực khó có thể tưởng tượng nơi này xa hoa. Đi mấy phút, cách đó không xa có một đám người ong ong tiếng nói. Lâm Duệ cùng Lăng Thanh Y đi tới. Kia biệt thự sang trọng phía trước đã có trên 100 người ở nơi đó chờ đợi. Một người cầm đầu, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, lộ ra 10 phần trung hậu. Lại bởi vì thân cư cao vị nguyên nhân, khí thế bên trong mang theo một tia uy nghiêm. Lâm Duệ biết, người kia sợ sẽ là Lăng gia đương đại gia chủ Lăng Kiến Bình, cũng là Lăng Thanh Y đại bá. Kia cái gì Lâm Duệ phái đoàn thật là lớn, thế mà để chúng ta như thế nhiều người chờ hắn một người. Bất quá một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, thật không biết gia chủ thế nào nghĩ. Trong đám người có người tức giận, âm thầm tức giận. Dù sao bọn hắn là Lăng gia người, bình thường cao ngạo đã quen, hiện tại như thế nhiều người chờ một cái bất quá 20 mấy tuổi người tuổi trẻ, tự nhiên trong lòng bất bình. Đại bá, Lăng Thanh Y mang theo Lâm Duệ hướng Lăng Kiến Bình đi đến, trong miệng hô, người kia chính là Lâm Duệ. Quả nhiên là mao đầu tiểu tử một cái, có thể có cái gì bản sự? Đám người nghe được Lăng gia nhị tiểu thư mở miệng, lập tức liền biết bên người nàng người chính là mọi người chờ Lâm Duệ. Nghe nói người này là một cái linh nghiên sư, nhưng linh nghiên sư mà thôi, Lăng gia cũng không phải không có. Coi như Lăng gia uy tín lâu năm, linh nghiên sư cũng không dám bày như thế lớn phô trương. Để Lăng gia gia chủ cùng như thế nhiều người chờ hắn một người, kẻ này ngạo mạn vô lễ. Trong lòng mọi người cho đến trễ đến Lâm Duệ, lập tức hạ định nghĩa, biết Lâm Duệ huyền hoàng thân phận người phần lớn thông qua video quan sát, tướng mạo tương tự người rất nhiều, bọn hắn cũng không có hướng huyền hoàng trên thân nghĩ, chỉ cảm thấy người này có chút nhìn quen mắt. Ôi ôi, ngươi chính là Lâm Duệ đi, lần này còn hy vọng ngươi giúp đỡ thêm. Lăng Kiến Bình dò xét hai mắt Lâm Duệ, gật gật đầu, cười ôi ôi nói. Lâm Duệ thấy Lăng Kiến Bình xưng hô hắn bản danh mà không phải Huyền Hoàng, trong lòng hơi động, lập tức cười nói ra: "Lăng gia chủ khách tức giận, tận chút sức mọn mà thôi." Ánh mắt của hắn quét qua, thấy ở đây ngự linh sư nhóm cùng ba cái mang theo linh nghiên sư huy chương người, có chút không bình thản, ánh mắt khinh thị, không khỏi giật mình, lập tức đầu hắn nhất chuyển, nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, ôi ôi cười một tiếng, cũng không để ý. Oanh, lúc này, 7-8 chiếc màu xanh quân đội xe tải chạy nhanh mà đến. Rất nhanh ào ào xuống tới một bọn khí thế hung hăng ngự linh sư. Lâm Duệ con mắt liếc một cái, từ đám người kia bên trong thình lình nhìn thấy Nghiêm Thành. Là Nghiêm gia người, bên này Lăng Kiến Bình nhìn thấy Nghiêm gia người tới, lập tức nghênh đón tiếp lấy, cùng một người cầm đầu nam tử trung niên hàn huyên. Kia Nghiêm Thành ánh mắt tại Lăng gia nhìn bên này nhìn, nhìn thấy Lâm Duệ sau, khóe miệng cười gằn, theo sau đối tay phải hắn tại trên cổ một vòng, làm một cái khiêu khích 10 phần động tác. Lâm Duệ cười lạnh một tiếng, đáp lễ cho hắn một cái vũ trụ thông dụng ngón giữa. Quả nhiên, Nghiêm Thành sắc mặt một lục, ánh mắt lóe ra, không biết đang suy nghĩ cái gì âm mưu quỷ kế. Thanh Y, ngươi cũng muốn đi? Lâm Duệ không để ý tới hắn, nhìn lại, nhìn thấy Lăng Thanh Y mặc một thân ngự linh sư thường phục. Kinh ngạc hỏi, kia hơi có vẻ cổ phác màu đen ngự linh sư áo bào mặc trên người nàng, thế mà xuyên ra đồ đồng phục hấp dẫn cảm giác. Vóc người cao gầy, tiên khí 10 phần khí chất, không tì vết gương mặt, lộ ra nữ tử trước mắt này không có gì sánh kịp mỹ lệ. Không chỉ có Lăng gia bên này người không ngừng nhìn về phía nàng, liền ngay cả Nghiêm gia bên kia bao quát Nghiêm Thành đều là nhìn nàng không chớp mắt. Đương nhiên rồi, ta cũng là ngự linh sư a, ta muốn vì Lăng gia làm ra thuộc về ta cống hiến, mà lại ta còn muốn thu thập chân quý linh dược cho gia gia chữa bệnh đâu. Tiểu cô nương nắm chặt lại nắm đấm ngả vào trước ngực, có chút phồng lên bộ ngực nhô lên, nhấp nhẹ đôi môi nói. Lâm Duệ có chút im lặng, nhà đầu này mơ mộng quá rồi đi. Trong đồng hoang nguy hiểm vô cùng, các loại quái vật tầng tầng lớp lớp, đừng nói thu thập cái gì hiếm thấy linh dược, không bị quái vật ăn coi như tốt, mà lại nàng một cái thiên kim đại tiểu thư, đoán chừng cũng không có trải qua huyết tinh chém giết, liền xem như ngự linh sư, đoán chừng sức chiến đấu cũng 10 phần chênh lệch, có sức tự vệ sao? Thanh Y, đừng hồ nháo, mau trở về, ngươi ở nhà cùng ngươi ra ra. Lăng Kiến Bình đi tới sụ mặt trầm giọng nói, ta không, ta cũng muốn đi. Đại bá, Lâm Duệ vẫn là ta đề cử đưa cho ngươi đâu. Lăng Thanh Y chạy đến Lâm Duệ phía sau, nghiêng trán quật cường nói, ngươi. Lăng Kiến Bình chỉ về phía nàng, nói không ra lời, Lăng gia chủ, có thể xuất phát sao? Nghiêm gia bên kia, dẫn đội Nghiêm gia nhị gia nói, xuất phát. Lăng Kiến Bình chừng Lăng Thanh Y một chút, la lớn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.